Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Tạo Mộng Mẫu Trùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trùng không thể xem bề ngoài. Triệu Mục lẩm bẩm, giết ta, Osusuki Kaguya tê tâm liệt phế thét to. Tạo Mộng Mẫu Trùng tựa hồ bị ồn ào đến. Dương ra cá heo vậy miệng khạc ra một cây rắn như nhau mọc nhánh đầu lưỡi. Chui vào Osusuki Kaguya trong miệng đầu lưỡi giống như răng nhọn cắn Osusuki Kaguya đầu lưỡi. Tiếng thét chói tai hơi ngừng, chỉ còn lại tuyệt vọng kêu gào. Nhìn cũng không ngẩng đầu lên Tạo Mộng Mẫu Trùng. Triệu Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạo Mộng Mẫu Trùng coi thường hắn, xem nhẹ hắn. Đây đối với hắn mà nói là một cái đáng kinh ngạc vui mừng tin tức tốt. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy run lên. Tạo Mộng Mẫu Trùng thật xem nhẹ hắn. Nếu quả thật xem nhẹ, tại sao không thẳng tắp tiếp vừa xuất hiện liền đuổi giết hắn đến chết? Ngược lại tìm được Osusuki Kaguya lợi dụng nàng đẻ trứng, vẫn là ở trên thực tế mà không phải là mộng giới đẻ trứng. Là một loại thư hùng đồng thể sinh vật, Tạo Mộng Mẫu Trùng tự thân là có thể đẻ trứng. Tại sao phải mượn Osusuki Kaguya tiến hành đẻ trứng? Bỗng nhiên, Triệu Mục nghĩ đến một loại đáng sợ có khả năng. Siêu duy người tiến hóa và kịch bản nhân vật sinh ra đời sau sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ đáng sợ. Tạo Mộng Mẫu Trùng có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi cướp đi thự quang chế tạo phản chiếu thế giới. Theo này phân tích, Tạo Mộng Mẫu Trùng có thể hay không cũng là siêu duy sinh mạng. Mà đây con sâu bây giờ chính là đang mượn giúp Osusuki Kaguya kịch bản nhân vật thân phận ra đời không nên tồn tại ở thế giới luân hồi đời sau. Bỏ mặc chân tướng như thế nào, Tạo Mộng Mẫu Trùng phải làm hắn đi ngay ngăn cản là tuyệt đối sẽ không sai. Khấu trừ không tới 2000 điểm thời gian niệm lực, cơ sở bắn tăng lên tới LV10. Bây giờ không phải là đè thuộc tính lúc, có thể tăng lên một chút là một chút. Cơ sở bắn LV10, Max, bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 50% súng ống tổn thương và tỷ số trúng mục tiêu. Đại phúc tăng lên súng ống loại tháo ra năng lực và kinh nghiệm sử dụng thuộc tính cường hóa. Cộng 7 bén nhạy, LV4 bắt đầu mỗi một kỹ năng cấp bậc tăng lên một điểm cảm giác. Đánh giá, cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu, thanh đao báo thù và ám sát tâm, đồng thời khảm nạm ở thẩm phán săn ma và thẩm phán săn hồn trên nòng súng. Trước đoạn thời gian không khảm nạm, chủ yếu là để cho tiện thi triển ám sát bí kỹ siêu huyền phá giáp. Bây giờ có sức hút và lực đẩy lẫn nhau xen lẫn tạo thành lưỡi đao chấn động. Không cần tốn sức dùng năng lượng gõ dao gam, dùng ngón tay thi triển siêu huyền phá giáp nhưng mà rất phí khí lực, không thể thời gian dài thi triển. Bây giờ có sức hút và lực đẩy hắn cũng có thể tỉnh tâm. Săn ma ký hiệu. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt thẩm phán săn ma trang bị kỹ năng. Tạo Mộng Mẫu Trùng trên đầu lập tức hiện lên một cái chỉ có hắn có thể thấy thập tự giá ký hiệu. Thẩm phán săn ma tổn thương gia tăng 200%. Hơn nữa cơ sở liền gia tăng 100%. Giống như là mới bắt đầu tổn thương gia tăng 3 lần đạt tới 4 lần. Hơn nữa cơ sở bắn toàn thể tăng lên 50%. Cuối cùng tạo thành tổn thương đạt tới cơ sở tổn thương 6 lần. Chuyển kiếp tượng đá tay phải, thần thoại vũ xà thần khôi giáp cái hiện hóa thẩm phán săn ma. Đi qua thần thoại vũ xà thần tăng phúc, tổn thương một lần nữa tăng phúc chí ít 5 lần, tổng thể đạt tới 30 lần tổn thương. Thời gian Sharingan đồng lực cái hiện hóa thẩm phán săn ma. Nòng súng xuống thanh đao báo thù trung sinh số mệnh. Quang minh, trừng phạt, chết, cứu chuộc 5 loại lực lượng ngưng tụ thành 5 viên năng lượng viên đạn. Đánh một viên đạn cuối cùng, Triệu Mục lựa chọn dùng tay ếch ma đồng dự trữ tay ếch lực. Bóp cò, nòng súng bên trong quán chú chuyển sinh nhãn lực đẩy cường hóa viên đạn sơ tốc. Thời gian đồng hồ quả quýt. Vậy vào giờ khắc này kích thích kim chỉ dây về phía trước. 100 gõ bên trong thời gian tăng tốc độ 10 lần. Vốn là đã đạt tới mỗi giây 10.000 mét sơ tốc ngay tức thì chợt tăng đến mỗi giây 100.000 mét. Thẩm phán săn ma bộ trang kỹ năng siêu phàm tầm bắn để cho viên đạn tốc độ hằng định không biết suy. Giảm, cái này còn không chỉ. Vặn vẹo không gian xuất hiện ở viên đạn trước mặt. 6 viên đạn trước sau xuyên qua không gian. Xuất hiện lại đã tới tạo mộng mẫu trùng thân sau 1.000 mét. Chỉ cần 1/1% giây, tạo mộng mẫu trùng cũng sẽ bị đánh trúng. Nếu như không có 10 lần thời gian tăng tốc độ, không tới 30 lần tốc độ âm thanh viên đạn tốc độ tạo mộng mẫu trùng hoàn toàn có năng lực né tránh, nhưng là tăng lên 10 lần tốc độ. Cái này đã vượt ra khỏi tạo mộng mẫu trùng ngay tức thì né tránh cực hạn. Sau lưng cánh, nhu ánh sáng màu trắng đột nhiên ở giữa lan truyền mờ. Toàn bộ mặt trăng, vào giờ khắc này giống như phát ra nhu ánh sáng màu trắng ánh mặt trời mang bao trùm hết thảy. Ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, mặt trăng biến mất không gặp. 6 viên siêu phàm viên đạn, Quang Minh và Thẩm Phán trúng mục tiêu Osusuki Kaguya. Hai người tổ hợp lọc sạch trong cơ thể hết thảy người đã chết. Còn lại 4 vóc dáng đánh, mắt xem đồng thời trúng mục tiêu tạo mộng mẫu trùng đầu. Oanh, tạo thành thực chất hóa sóng trùng kích tinh thần đánh vào. Ở sau ót 1mm định trụ 4 viên đạn, thân thể không tránh thoát, không ý nghĩa tinh thần chặn lại không dừng được. 4 viên đạn, vào giờ khắc này cưỡng ép nổ tung, nhưng mà cứu chuộc, sinh mạng và chết 3 loại siêu phàm lực lượng. Cứu chuộc là tinh thần năng lượng trực tiếp bị tạo mộng mẫu trùng tinh thần lực triệt tiêu. Sinh mạng là rút ra lấy sinh mệnh lực năng lượng sinh mạng bị tạo mộng mẫu trùng tinh thần lực xóa. Đi hắn tinh thần lực ăn một miếng hạ phản thành thuốc bổ. Lực tử vong hơi khá một chút. Tạo mộng mẫu trùng không muốn mình tinh thần lực đụng chạm loại này lực lượng. Mà là tinh thần lực vặn vẹo không khí. Đem viên đạn nổ tung hình thành lực tử vong cho thổi tan. Cuối cùng chỉ có tay ách khí. Liền liền tạo mộng mẫu trùng cũng không có nhận ra được trực tiếp trúng chiêu. Vốn là trắng phao tay ách khí. Vào giờ khắc này bắt đầu hướng màu xám cho quá độ. Thấy được, Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn là chỉ có thể nhìn được chết tuyến. Căn bản không thấy được tạo mộng mẫu trùng trên người chết điểm. Nhưng là mới vừa rồi ở tạo mộng mẫu trùng thân sau bị đánh tan lực tử vong. Lại để cho tạo mộng mẫu trùng trên người chết tuyến rõ ràng rất nhiều. Thậm chí để cho hắn bắt được một cái chớp mắt rồi biến mất chết điểm. Thẳng chết ma nhãn thấy chết điểm hắn thì có giết chết tạo mộng mẫu trùng cơ hội. Đang chuẩn bị đi giết. Thần thoại vũ xà thần trong cơ thể lực lượng nào đó đột nhiên sống động. Đây là thần diệt thực trang, Triệu Mục trong lòng khó tin. Thần diệt thực trang chỉ có thể ở trên thực tế thi triển. Siêu duy tiến hóa trò chơi nội bộ, chỉ cần thi triển qua một lần hắn liền lại cũng không cách nào ở lại siêu duy tiến hóa trò chơi. Căn cứ hắn suy đoán, thần diệt thực trang không cho với siêu duy tiến hóa trò chơi sau lưng chân chính hệ thống. Chỉ cần sử dụng, hãy cùng mở treo như nhau bị GM phong sát, cho nên ở siêu duy tiến hóa trò chơi, thuộc về thần diệt thực chứa bộ phận này lực lượng vẫn luôn là ngủ say. Nhưng là bây giờ, trực giác nói cho hắn có thể vận dụng thần diệt thực trang. Thử quang hỗ trợ, không biết, thật có thể làm được loại trình độ này, trực tiếp cứu đi hắn tốt biết bao, không phải thử quang. Chẳng lẽ là hệ thống mở một mặt lưới? Đừng ngây thơ, hắn phải có mặt mũi này vì sao còn như gặp 2 lần hệ thống thanh trừ. Loại bỏ tất cả không thể nào, chỉ còn lại cuối cùng một loại có thể. Hắn đã không có ở đây phản chiếu thế giới, đã không có ở đây siêu duy tiến hóa trò chơi thần diệt thực trang tự nhiên không bị hạn chế. mới vừa rồi vậy màu sữa quang. Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng, cho tới bây giờ đều là hắn thông qua đồng thuật tạo mộng đem người khác bất chi bất giác kéo vào trong mộng, lần này đổi thành tạo mộng mẫu trùng tướng hắn bất chi bất giác kéo vào mộng giới. Mà hắn lại cho tới bây giờ mới thông qua thần diệt thực chứa dị động phát hiện điểm này. Tạo mộng mẫu trùng mộng giới, so hắn tưởng tượng hơn nữa kinh người, lại có thể hoàn toàn độc lập với siêu duy tiến hóa trò chơi. Tương đối mà nói, đảo cầu vồng, thần đèn thế giới nhỏ và âm ảnh thế giới, căn bản không đủ tư cách và mộng giới như nhau. Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai, tạo mộng mẫu trùng mộng giới đã không chỉ là tầng diện tinh thần, thậm chí đem hắn chân thật thân thể và toàn bộ mặt trăng cũng cho kéo vào mộng giới. Chân thực và hư ảo hoàn mỹ dung hợp, hắn thấy chết điểm thật là thật sao? Có khả năng hay không? Hãy cùng những người khác ở trong mộng của hắn ảo cảnh tự mình tưởng tượng các loại hết thảy như nhau. Hắn mới vừa nhìn thấy chết điểm có thể chẳng qua là bởi vì là lòng vừa nghĩ. Cho nên mộng giới thực hiện hắn suy nghĩ trong lòng một cái tự mình thôi miên huyễn nghĩ ra được hư. Chết giả điểm, thậm chí hắn bây giờ thấy được tạo mộng mẫu trùng và Osusuki Kaguya. Có thể cũng chỉ là mộng giới chế tạo giả tưởng, không phải thật tạo mộng mẫu trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diy-noivo-noidai-noisi-tsong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.